Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, ầm ĩ địa phương. Fairy Tail nhìn trước mắt công hội kiến trúc, ánh mắt hơi lấp lóe ánh sáng, cũng không phải là bởi vì tòa kiến trúc này đến cỡ nào hoa lệ. Dù sao cũng là được chứng kiến xa hoa trụy lạc sinh hoạt người. Trước mắt kiến trúc theo ánh mắt của hắn tối đa cũng chỉ là một tòa nhà nhỏ 3 tầng phòng mà thôi. Hơn nữa còn là loại kia có chút cũ nát nhà nhỏ 3 tầng phòng, sở dĩ sẽ hưng phấn, hoàn toàn chỉ là bởi vì đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Dù sao anime bên trong đồ vật xuất hiện tại hiện thực, nếu như nói một chút hứng thú đều không có, vậy hiển nhiên là không thể nào Wakaba dẫn hướng trong công hội đi đến. Còn chưa đi gần công hội cửa lớn, liền đã nghe được công hội nội bộ truyền đến tiếng ầm ĩ thanh âm, trong đó ẩn ẩn xen lẫn tranh cãi âm thanh. Nghe thấy những thứ này động tĩnh, một loại không hiểu chân thực cảm giác đột nhiên từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Không sai, như thế nhao nhao công hội ngoại trừ Fairy Tail, đoán chừng cũng không có mấy cái công hội có thể như vậy. Trong lúc ở trong lòng yên lặng nhả rãnh lúc, bỗng nhiên, công hội đại môn mở ra. Sau đó, hai cái mọc ra tóc bạc thiếu nữ, la lị, chậm rãi từ bên trong đi ra. Wakaba, đây là người mới sao? Làm trông thấy hai cái này thiếu nữ, la lị, thời điểm, hai thiếu nữ, la lị, cũng nhìn thấy mà câu kia hiếu kỳ nghi vấn chính là xuất từ trong hai người tuổi tác nhỏ bé la lị phát ra. Đúng vậy Lizana, hắn gọi là trước đó một mực sống ở cô nhi viện, gần nhất mới vừa vặn học được ma pháp, trở thành ma đạo sĩ. Wakaba trông thấy cái này đáng yêu tiểu la lị, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, nguyên lai là như vậy sao? Lizana nâng lên cái đầu nhỏ hiếu kỳ nhìn vài lần, sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ, hướng phía đưa tay ra nói, hoan nghênh gia nhập chúng ta công hội. Ngạch cảm ơn, hơi sửng sốt một chút, sau đó vươn tay cùng Lizana nhẹ nắm một cái, lễ phép trả lời. Từ hai người này lúc đi ra, liền đã nhận ra thân phận của hai người. Mới vừa cùng nắm tay tiểu la lị tên là Lizana, năm nay 13 tuổi, là Nasu con hàng này thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã nói xong, lớn lên muốn gả cho Nasu, cái chủng loại kia mà đổi thành bên ngoài một cái ăn mặc giống như hắc hóa thiếu nữ thì là Lizana tỷ tỷ, kỳ danh là Mirazen. Chỉ bất quá bây giờ Mirazen còn không phải tương lai cái kia thiên nhiên đen thục nữ cùng Fairy Tail đệ nhất mỹ nữ. Nàng bây giờ càng giống là một cái ngạo kiều bốc đồng hắc hóa la lị. Nhất là nàng cái này một thân màu tím đen váy phối hợp màu tím đen nơ con bướm dây cột tóc trang phục, chỉ muốn đánh giá hai chữ rất ra. Vậy ta trước mang đi gặp hội trưởng. Hai người các ngươi làm nhiệm vụ cẩn thận. Mấy người tùy ý hàn huyên hai câu, trước khi đi, Wakaba hướng phía hai thiếu nữ la lị dặn dò, mà tại vừa vặn nói chuyện bên trong cũng không có chen vào mấy câu. Một là bởi vì bọn hắn hiện tại còn không quen, cái thứ hai là bởi vì cái này tiền thân tính cách chính là như thế. Hiện tại cái này tính cách thậm chí đã ẩn ẩn ảnh hưởng đến Mirage hiện tại ngạo kiều thuộc tính vẫn là rất nghiêm trọng. Cho nên chỉ cần không có chủ động cùng nàng chào hỏi, nàng cũng sẽ không chủ động tìm Chỉ bất quá, tại mấy người lúc chia tay, có vẻ như nghe thấy được Mirage phát ra một tiếng rất không vui tiếng Đi vào công hội cửa lớn đằng sau, bên trong truyền đến tiếng ầm ĩ lập tức càng thêm mãnh liệt. Mặc dù bây giờ Fairy Tail nhân số còn không có về sau nhiều như vậy, nhưng liền hiện tại công hội bên trong người vụn vặt lẻ tẻ nhìn sang cũng có 20-30 người. chỉ bất quá những người này người quen biết liền không có. Đây cũng là Fairy Tail, bộ này anime tương đối hố cha địa phương. Bộ này anime cách cục thật sự là quá nhỏ, không đơn thuần là khu vực phạm vi, ngay cả cố sự tình tiết cũng phần lớn đều chỉ là quay chung quanh mấy cái như vậy người triển khai. Ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, những người còn lại cơ hồ đều là bối cảnh. Công hội nội bộ bố cục rất đơn giản, ngoại trừ nơi hẻo lánh chỗ một khối dán nhiệm vụ chứng minh tấm ván gỗ, cùng một cái cùng loại với quán ba quầy hàng địa phương bên ngoài. Còn lại địa phương cơ hồ đều bị chất gỗ bàn rượu che kín. Lúc tiến vào, công hội bên trong người đại đa số đều top 5 top 3 vây quanh ở trên bàn rượu. Uống rượu khoác lác, trong đó có hai người nam tử hình như là uống quá nhiều. Tranh chấp âm thanh kịch liệt nhất, thậm chí ẩn ẩn còn có chuẩn bị sắn tay áo đánh một trận xúc động. Bất quá khi Wakaba mang theo đi tới đằng sau, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Nhất là khi bọn hắn trông thấy đằng sau, lập tức ánh mắt sáng lên, sau đó liền bắt đầu la hét. Wakaba, bên cạnh ngươi đây là người mới sao? Ngươi từ chỗ nào mướn vào? Nói đến, chúng ta công hội tựa hồ có một đoạn thời gian không có người mới gia nhập à? Mười mấy người đồng thời mở miệng, phát ra thanh âm liền cùng một đám chim sẻ líu ríu kêu to. Bầu không khí có thể nói là nhiệt liệt đến cực điểm. Bất quá Wakaba hiển nhiên đã có không ít ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm. Chỉ thấy hắn đối diện với mấy cái này vấn đề, bình tĩnh mở miệng nói, vị này là là cô nhi viện người mới. Tựa hồ là bởi vì cô nhi viện, ba chữ kích thích đám người. Toàn bộ công hội bên trong bầu không khí có trong nháy mắt yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, đám người lại lần nữa khôi phục vui sướng bộ dáng. Người mới, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Tiểu tử, có cần phải tới cùng chúng ta uống một chén à? Đồ ngu, người mới này rõ ràng còn chưa trưởng thành đâu. Hắn hiện tại làm sao có thể uống rượu, trong đám người có người hướng phía lớn. Tiếng kêu la, bầu không khí rất vui sướng. Người nơi này trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Xem ra tựa hồ cũng là không tim không phổi dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, rất rõ ràng, nơi này mỗi người đều có chuyện xưa của mình hoặc là đổi một cái thuyết pháp. Fairy Tail, bên trong phần lớn người trong lòng đều đã từng có bóng ma. Nói cách khác, nơi này rất nhiều người đều có thuộc về mình tâm lý vấn đề. Chỉ bất quá bình thường bọn hắn đều quen thuộc đem những thứ này chôn ở đáy lòng mà thôi. Wakaba trực tiếp không để ý đến những thứ này, đồ đần, làm ồn. Trực tiếp mang theo đi tới công hội quầy rượu. Ở chỗ này, có một cái uống đến sắc mặt đỏ lên thấp bé tóc trắng lão đầu râu bạc đang ngồi ở trên quầy. Người này không phải người khác, chính là Fairy Tail, đương đại hội trưởng. Đồng thời cũng là ma pháp bình nghị viện chỗ đánh giá trên đại lục ưu tú nhất 10 vị ma đạo sĩ một. Trong, có được thánh thập đại ma đạo một trong danh hiệu Makarov Roya. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN,